Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, Son Gohan vs Mutaito. Theo trong lòng sự nghi ngờ này phát lên, Mục Dương lại nhìn bên cạnh vị lão giả kia, cảm giác liền biến thành hoàn toàn khác nhau. Trước đó không có để ý, hiện tại lại nhìn tại lão nhân kia trên thân, hắn tựa hồ thấy được một ít quen thuộc địa phương. Hắn sẽ không phải thật là Thiên Tâm Lưu trưởng bối à? Mục Dương nghĩ ngợi, mặc dù hắn biết đây cũng không phải là chuyện xấu, nhưng tinh tế tưởng tượng, không hiểu thấu đối mặt môn phái lão tổ tông, hơn nữa còn là đã chết mất cái chủng loại kia, sọ não liền hơi tê tê. Được rồi, không nghĩ cái này. Tầm mắt chuyển tới võ đạo trên đài. Lúc này Son Gohan đã đang cùng Mutaito cùng tồn tại. Trong nháy mắt này, bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế tới cực điểm. Tư tư, không khí phát ra rất nhỏ rung động. Võ đạo trên đài song phương ai cũng không có động. Tràng diện đột nhiên biến thành yên lặng lại. Hoành, như hoàng trung đại lữ. Trong thoáng chốc, phảng phất có một cỗ vô hình luồng khí xoáy tại hai người bao quanh, làm bọn hắn dáng người biến thành có chút phiêu miểu. Mục Dương nhìn thấy Son Gohan thân thể bắt đầu không ngừng di động, giống như đang tìm kiếm công kích góc độ. Nhưng một đoạn thời gian đi qua, lại chậm chạp không thấy động tác. Thật không hổ là Mutaito tổ sư, phần này thong dong đơn giản không người có thể địch. Mồ hôi từ Son Gohan trên trán rỉ ra. Mỗi khi đối đầu đối diện Mutaito cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, Son Gohan trong lòng chính là một trận hốt hoảng. Có một loại động tác của mình toàn bộ bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Đối diện với hắn, Mutaito từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt mỉm cười. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Son Gohan liền lâm vào khốn cảnh. Hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú. Mặc dù không cách nào cảm giác được Mutaito khí tức trên thân cường độ, nhưng là từ cảnh tượng trước mắt đến xem, Mutaito thực lực ở xa Son Gohan phía trên. Trận chiến đấu này đối với Son Gohan tới nói sẽ là một cuộc ác chiến. Hiu, Son Gohan giằng co một hồi, rốt cục vẫn là lựa chọn phát động công kích. Mà cùng lúc đó, Mutaito thân ảnh cũng tại Son Gohan đánh tới thời điểm bắt đầu di động. Hai người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lập tức lốp ba lốp bốp, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Mặt đất nham thạch bắt đầu không ngừng vỡ tan, hướng về chung quanh bắn ra từng khỏa hòn đá nhỏ. Tạch, ken két, hai đạo chớp lóe va chạm, về sau dịch ra, mỗi một lần dừng lại đều bạo tạc ra mãnh liệt luồng khí xoáy, thổi đến bốn phía mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đây là tương đối cao cấp chiến đấu, bình thường võ đạo gia đã thấy không rõ động tác của bọn hắn. Nhưng cũng may mọi người ở đây đều không phải hạng người bình thường. Mục Dương ánh mắt không ngừng chuyển động, tầm mắt đi theo Son Gohan cùng Mutaito động tác không ngừng hoán đổi góc độ. Son Gohan khởi đầu không sai, nhưng là tiếp xuống thế cục rất bất lợi. Mục Dương thần sắc chuyên chú nói, võ đạo trên đài Son Gohan đã cạn kiệt toàn lực, đủ loại kỳ chiêu quái chiêu tầng tầng lớp lớp. Nhưng là đối mặt Son Gohan mỗi một lần công kích, Mutaito đều rất giống đã sớm dự liệu được. Thân ảnh khẽ rời tránh thoát khỏi đi không nói, còn mượn Son Gohan khí thế tiến hành phản kích. Toàn bộ quá trình ung dung không vội, cho người ta một loại không nói ra được hưởng thụ. Bồng, bồng, bồng, ầm ầm miếng xe gió cùng tiếng va đập lẫn nhau giao thế. Giống như diễn tấu nhạc khúc có tiết tấu truyền đến, giờ khắc này thời gian tại trên người của bọn hắn phảng phất đã mất đi tác dụng. Thường thường một cái chớp mắt bên trong hai người liền đã giao chiến mấy chục tay. Mặt đất giữa không trung thỉnh thoảng lấp lánh lên chói mắt tia sáng. tựa hồ có vô số nắm đấm đan vào lẫn nhau. Uranai Baba cười nói, rất nhiều năm không nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu. Hôm nay thật sự là khó được. Cái kia gọi Son Gohan người trẻ tuổi rất không tệ. Đáng tiếc trẻ một điểm. Đối mặt Mu Taito, vẻn vẹn điểm ấy lực lượng là không đủ. Cái kia gọi Noe lão giả ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, Mục Dương sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem. Hắn nhìn ra Son Gohan đã lâm vào Mu Taito tiết tấu bên trong. Cái này trong chiến đấu là tương đương kiêng kỵ. Một khi mất đi tiết tấu nắm chắc, như vậy rất dễ rơi vào đối với đối phương có lợi cục diện. Mặc kệ là tinh thần vẫn là thể lực đều sẽ gia tốc tiêu hao. Nếu là không cách nào tránh ra, lật về cục diện, khoảng cách như vậy thất bại cũng không xa. Nhìn thấy cái này, Mục Dương thở dài một hơi. Không thắng được, cùng Mu Taito so ra, Son Gohan mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là lực lượng đều chênh lệch rất xa. Lập tức hắn nghĩ tới, nếu như đổi lại chính mình kết quả sẽ là như thế nào? Thất bại, đáp án này không thể nghi ngờ, cũng làm Mục Dương 10 phần trầm mặc. Coi như hắn trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện, thực lực của hắn cũng chỉ cao hơn Son Gohan ra một bậc. Nói thật, cao đoan như vậy chiến đấu thật không có trải qua. Nói cách khác đổi lại đối mặt mình Mu Taito, cũng sẽ là giống nhau cục diện. Ai, không hổ là một đời tông sư Mu Taito, coi như đến âm phủ cũng đang kéo dài tu luyện. Võ đạo trên đài, hai người đã riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu. Trong nháy mắt, Kamehameha, Son Gohan gào thét lớn, đem trong tay Energy Way đẩy ra. Mu Taito kinh ngạc một cái, đối mặt khí thế hùng hổ bao trùm tới Kamehameha, trên mặt nhưng thủy chung mang theo mỉm cười, giống như từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới lực lượng chân chính. Hắn hướng về sau lui một bước, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trước mặt, quát nhẹ âm thanh, chi bim, cùng với đối ứng, sau Kamehameha càng thêm trùng trùng điệp điệp năng lượng phóng lên tận trời. Tại cái kia kinh khủng chi bim trước mặt, Son Gohan Kamehameha liền như là biến thành non nớt bên trong suy nhược hài đồng. Chi bim thẳng bước đi lên, trong nháy mắt đem Kamehameha thôn phệ hầu như không còn. Hạo đãng năng lượng không ngừng hướng phía Son Gohan tới gần. Son Gohan thấy thế, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, cắn răng lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Hắn gầm thét, vạn quốc kinh thiên trưởng. Trong chốc lát điện quang lấp lóe, vô cùng vô tận hào quang màu vàng kim nhạt quấn quanh ở Son Gohan trên bàn tay. Đối với cái kia chi bim dò xét đi qua, nhưng là chỉ thấy Mu Taito bàn tay trong hư không chuyển qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Hướng về phía trước quét ngang, chi bim uy lực lập tức lại tăng cường mấy lần. Son Gohan ngực một trận phát đau, vạn quốc kinh thiên trưởng năng lượng trực tiếp tiêu tán, toàn bộ thân thể cũng trực tiếp bị hắn bắn bay ra ngoài. Son Gohan ở giữa không trung liên tục lật 10 cái té ngã, chật vật rơi xuống đất, nhưng lúc này Mu Taito lại xuất hiện ở phía sau hắn. Son Gohan thua, nhìn đến đây, Mục Dương tiếc nuối lắc đầu, nhưng trong lòng ăn no thỏa mãn. Kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, cuộc tỉ thí này kết cục là chú định. Nhưng dù vậy, quá trình cũng vẫn như cũ để cho người ta thấy huyết mạch sôi sục. Mu Taito hai tay đặt sau lưng, mỉm cười, tiểu tử, thế mà liền vạn quốc kinh thiên trưởng đều học xong. Ngươi vừa rồi sử dụng cái kia Energy Way là Roshi phát minh tuyệt kỹ đi. Ân, chiêu thức cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc năng lượng thấp điểm. Son Gohan cười khổ nói ra. Tổ sư, ta thua. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha ha, không muốn tự coi nhẹ mình. Ta chỉ bất quá nhiều hơn ngươi tu luyện mấy trăm năm. Son Gohan nghe xong cũng là a. Để hắn tu luyện mấy trăm năm lời nói, khẳng định cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Thế là trên mặt lần nữa khôi phục tự tin. lễ phép hướng Mutaito cúi đầu. Tốt rồi, cuộc tỉ thí này Mutaito lão sư thắng được. Son Gohan người trước đứng ở một bên đi. Uranai Baba tuyên bố kết quả trận đấu. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Mục Dương bên kia. Lúc này tên là Noe lão giả gật đầu. Đến phiên chúng ta ra sân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?